Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 Bạn có sợ ác mộng không? Tôi sợ, rất sợ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần mơ, tôi chưa bao giờ nhận ra đó chỉ là mơ. Mỗi một cơn ác mộng, tôi đều cho là thật. Dù có tỉnh lại, cảnh tượng trong mơ vẫn có thể hóa thành ký ức mơ hồ lẫn lộn, thật thật giả giả. Có lẽ là bởi những giấc mơ của tôi quá chân thực. Tôi từng mơ thấy người thân qua đời, gia đình tan vỡ, thi đại học không làm nổi đề, thậm chí, rõ ràng đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn bị bắt quay lại học cấp 3. Thế nhưng cơn ác mộng thật nhất, dài nhất mà tôi từng trải qua, có lẽ là đêm tôi trúng xổ số 10 triệu. Tôi đã mơ rằng mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên, trở thành nữ phụ độc ác. Vẫn là đệ nhất mỹ nhân tam giới, nhưng lại chẳng có lấy chốt vận mệnh tươi sáng. Thế mà tôi không chịu khuất phục, tôi dốc hết sức mình, rốt cuộc cũng khiến sư phụ nhận ra thiên tư, khiến sư muội đón nhận thiện ý của tôi. Và khiến tôi, lần nữa, được nhìn thấy một người. Lăng Chi Triệt, lần này, tôi thật sự muốn nhìn thấy huynh. Vì sao huynh lại biến mất như thế? Huynh cũng chỉ là một ảo ảnh trong huyễn cảnh thôi sao? Một luồng gió tanh nồng đột ngột ập tới, tôi theo bản năng nghiêng người tránh né. Nhưng động tác quá chậm, một chiếc gai ngược trên đầu lưỡi của con quái thú kia vẫn kịp quệt trúng cánh tay tôi, một vết xước rách dài rớm máu. Vết thương rất sâu, tôi ôm lấy cánh tay bị thương, u từ kẽ ngón tay không ngừng trào ra, ấm nóng, ròng ròng tuôn chảy. Vết rách trên tay bỏng rát, đau như từng nhịp đập cũng dội lên một lần nữa. Thì ra tất cả những thứ này không phải là ác mộng. Là thật, tất cả đều là thật. Lão tử còn chưa đi tìm ngươi để hoàn thành cái mục tiêu dài hạn, tiệt kia, ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới. Hôm nay mà không xé nát ngươi, tên ta viết ngược lại cho ngươi làm đồ nhắm. Không biết lấy sức lực từ đâu, tôi bất ngờ bật người lên không, một tay ôm vết thương, một tay giương kiếm, gào lên với con hung thú trước mặt. Chiếc lưỡi đỏ như u của nó lại một lần nữa quật thẳng về phía tôi, nhưng lần này tôi không có ý định né tránh. Tôi ổn định thần thức, linh lực cuồn cuộn trào lên theo cơn giận dữ, sát khí từ toàn thân tôi bùng phát dữ dội. Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi đầy gai nhọn kia chỉ còn cách tôi một đường tơ kẽ tóc, tôi xoay người trong không trung, mượn lực lật người lên, lướt đến ngay phía trên chiếc lưỡi đỏ rực đó. Không để con hung thú kịp phản ứng, tôi lập tức giáng kiếm xuống. Một nhát ấy, tôi dốc toàn bộ linh lực, không giữ lại chút nào. Kiếm phong mờ thẳng, cắt đứt chiếc lưỡi dài đầy gai. Máu thú đen tím hôi tanh lập tức vụt ra như suối, hắt thẳng vào mặt tôi, nồng nặc đến ghê người. Bị mờ đứt lưỡi, con hung thú đau đớn gào thét, giận dữ điên cuồng vặn mình. Lực đạo dữ dội như sấm sét nổ tung trên mặt đất, khiến nền đất dưới chân tôi nứt toác chỉ trong nháy mắt. Tôi không còn chỗ đứng, đành xoay người nhảy lùi ra xa. Con hung thú rốt cuộc cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi. Đầu lưỡi cụt vẫn thè ra ngoài miệng, nhỏ tong tong. Đôi mắt vàng đục căng đầy tia máu, đỏ rực phẫn nộ, gắt gao trừng trừng nhìn tôi chằm chằm. Cuối cùng cũng thấy được bản mặt ngươi rồi. Xấu đến mức lúc ra đời chắc mẹ ngươi cũng phải khóc mất 3 ngày. Mà nói mới nhớ, ngươi cũng hơi giống Lăng Chi Triệt đấy. Tôi vừa hét xong liền giơ kiếm lao thẳng về phía con hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó gào lên, lắc lư toàn thân định vồ tôi xuống đất, nhưng thân hình quá cồng kềnh, lại chậm chạp vụng về, bị tôi dễ dàng né tránh. Tôi lướt người đáp xuống sát mắt nó, không chần chừ giơ kiếm mờ thẳng vào mắt trái. Dịch mủ vàng đục từ mắt nó phun ra dữ dội, đầy người tôi. Con thú gầm lên vì đau, bắt đầu điên cuồng lắc đầu loạn xạ. Tôi sơ ý không kịp giữ thăng bằng, bị nó hất mạnh xuống đất, chỉ nghe. Rác, một tiếng vang lên rõ ràng ở cánh tay trái, chắc chắn là gãy rồi. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, còn hung thú bị tôi chọc giận đến cực điểm, trừng trừng mở to con mắt còn lại, giống lên một tiếng chấn động, lao thẳng về phía tôi. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội từ cánh tay trái, bật người lên không, tránh thoát cú va chạm. Lợi dụng lực rơi xuống, tôi xoay người. Dồn hết sức mạnh một kiếm nữa vào mắt phải của nó. Hai kiếm ấy chắc chắn đã khiến nó hoàn toàn mù mắt. Còn hung thú điên cuồng gào thét, tôi đã vòng ra sau lưng nó, nhưng nó vẫn còn điên dại lao vào khoảng đất chỗ tôi vừa đứng, cào xé điên cuồng. Tôi tranh thủ hít một hơi, thừa lúc nó sơ hở, lao từ bên hông tới, một kiếm đờ, em sâu vào vùng bụng mềm yếu dưới thân nó. Còn hung thú giống lên thảm thiết, vùng vuốt đánh về phía tôi. Tôi cố gắng lách người tránh được, nhưng lại bị cái đuôi đầy gai của nó quất mạnh một cú, trúng ngay sườn bên phải. Đuôi nó cũng mọc đầy gai nhọn, tôi nghiến răng chịu đựng, dồn sức vung kiếm CHEM phăng phần chót đuôi của nó. Khi lảo đảo lùi về một bên, THDC từng hơi, tôi mới thấy rõ phần sườn bên phải đã rách nát, MAU thịt lẫn lộn. Cơn đau từng đợt ập đến như sóng đánh, tôi cố gắng vận khí cầm máu, nhưng linh lực trong người gần như đã cạn kiệt, chẳng còn đủ sức để tấn công lần nữa. Còn hung thú dường như cũng nhận ra tôi đã rơi vào thế bất lợi, liền trở nên trầm ổn hơn, bắt đầu lần theo mùi MAU trên người tôi mà áp sát. Tôi tránh né mấy đợt công kích, trong lòng hiểu rõ, nếu lần này không GIEC được nó, e rằng tôi sẽ hoàn toàn mất cơ hội lật ngược cục diện. Tôi dồn toàn bộ linh lực còn sót lại vào thanh kiếm, ép tụ thành hai luồng kiếm khí sắc bén. Lão tử cả đời này, ghét nhất chính là bị mấy con CSOLIEM như ngươi ngửi tới ngửi lui. Tôi hét lên một câu về phía hung thú, rồi bỗng xoay người nhảy vọt về phía bên kia của nó, đồng thời ngưng việc vận khí cầm máu. Máu lập tức tuôn ra từ vết thương nơi sườn, đỏ tươi, nồng nặc mùi tanh. Còn hung thú vừa quay lại, còn chưa kịp nhào đến, liền lại ngửi thấy mùi MAU từ hướng ngược lại, trong cơn hoảng loạn vội vàng xoay mình, nhưng phần đuôi vừa bị CHEM đứt khiến nó mất cân bằng, vừa xoay đã loạng choạng ngã nhào xuống đất. Chính là lúc này, tôi lập tức lao đến, dồn hết tàn lực, DEM thẳng một kiếm vào vị trí tim của nó. Một kiếm này, sâu đến tận chui, không dám nân ná. Tôi lập tức rút lui, bỏ lại kiếm bên trong thân nó. Trong lòng thầm nghĩ, nếu cú đờ, em này chỉ cần lệch đi một chút thì người nằm lại ở đây, e rằng sẽ là tôi rồi. May mà, trời không tuyệt đường tôi, còn hung thú giãy giụa mấy cái, cuối cùng cũng nặng nề đổ sập xuống đất, hoàn toàn bất động. Cảm giác như người mù đột nhiên được thấy lại ánh sáng, tất cả cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở nên rõ ràng. Tôi vẫn đang ở đảo Trầm Hồ. Nhưng không phải trong khu rừng nơi tôi và Lăng Chi Triệt từng tìm bí cảnh, mà là một khoảnh đất trống trên sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vầng trăng tròn kia mới chỉ vừa nhô lên, còn rất lâu nữa mới lên đến đỉnh. Tôi bật cười khổ, phải rồi, lối vào bí cảnh ánh bạc ấy, tôi sao lại quên mất, pháp bảo bản mệnh của Lăng Chi Triệt là ảo thiên kính. Tôi bước lại gần xác con hung thú, muốn rút kiếm ra. Nhưng thanh kiếm bị kẹt chặt trong cơ thể nó, MAU thịt co rút ghì chặt lưỡi kiếm. Tay trái tôi đã gãy, chỉ còn lại tay phải, một tay hoàn toàn không đủ sức để rút ra. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy đỉnh đầu con hung thú có thứ gì đó lấp lánh như bảo thạch, trông như kim đan của nó. Tôi tiện tay moi nó ra, kim đan ấy có màu tím sẫm, ở giữa lại giống như lam ngọc, phát ra ánh sáng vàng nhạt lấp lánh. Tôi còn muốn xem kỹ thêm, nhưng vừa liếc qua đã thấy ở phía xa hình như có người đang cưỡi kiếm lao đến. Vội vàng giấu viên đá đi, xoay người bỏ chạy. Cách chương.